Chương 928, quỷ dị thế cục. 928, quỷ dị thế cục. Coi như tại Lữ Trụ, nhất phẩm cao thủ cũng không phải rau cải trắng, Hắc Vũ Quân chi này ẩn núp tiếng sơn mạch bên trong đội ngũ trang bị nhất phẩm khách thanh bản thân liền toan tính quá lớn, Hắc Vũ Quân thống soái là hy vọng bọn họ có thể trong chiến tranh đưa đến kỳ hiệu, kết quả, bọn hắn tựa như là một viên nho nhỏ cục đá bị ném vào trong biển rộng, bạc vô âm tính, Hắc Vũ Quân chuẩn bị nhiều năm. Bọn hắn tại vị Bắc Quan đằng sau không biết sắp xếp bao nhiêu nhãn tuyến, nếu như chi này tiến vào dãy núi Hắc Vũ Quân có tư cách, kia Hắc Vũ Quân thống soái nhất định có thể có được tin tức, liền xem như chi này Hắc Vũ Quân phản loạn hướng Long Mãnh Quân quy hàng, bọn hắn cũng nên có điểm tin tức mới đúng a, có thể là không có tin tức, chi kia quân đội tựa như là bị điều này dãy núi nuốt chửng lấy đồng dạng. Sau đó Hắc Vũ Quân tập thể cho Lữ Thụ đưa một đợt tâm tình tiêu cực giá trị. Hắc Vũ Quân tại vị Bắc Quan ngoại trung quân trong doanh trướng, một trung niên nam tử nhắm mắt dưỡng thần, vùng núi này bên trong có gì đó quái lạ, Lâm Hạc, Trương Vân, hai người các ngươi lãnh binh đi một chuyến, ta ngược lại muốn xem vùng núi này bên trong rốt cuộc cất giấu cái gì chuyện ẩn ở bên trong. Vâng, doanh trướng trước hai người ôm quyền lĩnh mệnh mà đi, sau đó, liền rốt cuộc chưa có trở về, Hắc Vũ Quân toàn thể đều nạp khó chịu, bọn hắn hiện tại chính diện cùng vị Bắc Quan đã sinh đã tử, không phải là vì hấp dẫn Long Mãnh quân lực chú ý, hy vọng Hắc Vũ Quân tinh nhuệ có thể vây quanh hậu phương. Cùng một chỗ tiền hậu giáp kích đối vị Bắc Quan tạo thành trí mạng tổn thương, kết quả bên này đánh náo nhiệt, bên kia nhiều đoàn người đều mất tích, tình huống như thế nào a, kia trên núi rốt cuộc có cái gì? Lúc này Lữ Thụ nhìn xem thu nhập trong ghi chép lên nhanh tâm tình tiêu cực giá trị liền M863, tê mày hớn hở, Lữ Tiểu Ngư giúp hắn kiếm lời rất nhiều, lần này xử lý nhiều giữ Hắc Vũ Quân lại tăng rất nhiều, Lữ Thụ cũng không dám tưởng tượng chính mình nếu là đột phá công cùng về sau, được có thể trực tiếp tấn thăng bao nhiêu cấp. Quả nhiên chiến tranh cùng tử vong mới là tâm tình tiêu cực đáng giá chính xác thu hoạch được phương thức. Cái này khiến cho Lữ Thụ cũng tại nghĩ lại, có phải hay không trước kia chính mình thu hoạch tâm tình tiêu cực đáng giá phương thức có chút vấn đề. Bất quá hắn lại lắc đầu, dù sao chiến tranh là muốn chết người, mấy trận chiến đấu xuống tới vũ vệ quân cũng tử trận hơn 100 người, mặc dù có 3 tên nhất phẩm cao thủ hộ giá hộ tống, cũng vĩnh viễn không cách nào phòng ngừa tử vong. Đây là phi thường hiện thực sự tình, bây giờ vũ vệ quân đã triệt để hoàn thành thuế biến. Thuế biến đến Lữ Thụ đều khó mà tin tình trạng, ai có thể nghĩ tới chi này nát như quân đội tại 2 tháng trước hay là tất cả mọi người xem thường nô lệ quân đâu. Vũ vệ quân đã không thiếu vũ khí cùng khôi giáp, Lữ Thụ thậm chí muốn cho Lưu Nghi Chiêu mang theo dư thừa hơn 3.000 thanh trường thương cùng khôi giáp đi vị Bắc Quan, hỏi một chút vị Bắc Quan thống soái muốn hay không. Bất quá như thế quá huyễn phú, Lữ Thụ cảm thấy hay là trước đừng như vậy làm tương đối tốt, vũ khí cùng khôi giáp chắc chắn sẽ có hao tổn, những vật này cũng chỉ cho là vũ vệ quân tồn kho đi. Ngày xưa lão có người nói dưỡng một chi quân đội quá phí tiền, nhưng Lữ Thụ đồng thời không có cảm giác như vậy a, thiếu cái gì đều tìm địch nhân cầm liền tốt, chậm rãi, chẳng phải cái gì cũng không thiếu sao. Hắc Vũ Quân lên núi thời điểm đều là mang theo lương khô, những này lương khô bây giờ đều đủ vũ vệ quân ăn được một hồi. Ngay tại Hắc Vũ Quân binh trước khi vị Bắc Quan tháng thứ 2, vũ vệ quân lần nữa có người bắt đầu đột phá, nhị phẩm tam phẩm muốn đột phá rất khó khăn, nhưng là tứ phẩm binh sĩ tại cao cường như vậy độ huấn luyện cùng dược thảo tẩm bổ phía dưới đều có ngắn hạn phá quan khả năng, thế là Lữ Thụ quyết định tạm thời yên lặng, cho dù có Hắc Vũ Quân lên núi cũng không còn đi để ý tới, toàn diện an tâm tăng thực lực lên. Nguyên bản Lữ Thụ còn lo lắng trong đoạn thời gian này vạn nhất có Hắc Vũ Quân lên núi vây quét làm sao bây giờ, kết quả Hắc Vũ Quân cùng vị Bắc Quan đoạt cửa ải chi chiến cũng tiến vào gây cấn trình tự, căn bản vô tâm bên chú ý, cũng liền tại khoảng thời gian này bên trong, Lữ Thụ cũng rốt cục đạt đến nhị phẩm, đây là hắn đã từng nhất thuận buồm xuôi gió cảnh giới. Cho nên chuyện cho tới bây giờ, Lữ Thụ nội tâm cũng tràn đầy tự tin. Nhưng vào lúc này, Lưu Nghi Chiêu từ bên ngoài trở về, cung kính nói với Lữ Thụ, đại vương, Hắc Vũ Quân chỉ sợ muốn phá quan, vị Bắc Quan chờ đợi hậu phương tiếp viện từ đầu đến cuối chưa tới, hiện tại đã đến người tận hết lương tình trạng, mà Hắc Vũ Quân tháng trước liền cầm xuống Ly Dương Quan, Xích Diễm Quân đã lui lại 300 dặm, hiện tại Ly Dương Quan Hắc Vũ Quân có non nửa số đều đang hướng phía vị Bắc Quan chạy đến, bọn hắn đến vị Bắc Quan hạ ngày ấy. Đánh giá chính là vị Bắc Quan phá vào cái ngày đó. Lữ Thụ có điểm buồn bực, cái này Nam Châu quân đội chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ Hắc Vũ Quân đánh vào đến đều không ai quản sao? Nam Châu nội đấu xa muốn so đại vương tưởng tượng nghiêm trọng hơn, nếu là Thiên Đế Văn tại phủ hỏi đến, bọn hắn khẳng định cũng không dám như thế, nhưng nghe nói phương Nam Thiên Đế Văn tại phủ bây giờ đang lúc bế quan tu hành, mọi người đều biết Hắc Vũ Quân ăn không vô toàn bộ Nam Châu, coi như Đoan Mục Hoàng Khải đích thân tới cũng không được, cho nên liền yên tâm to gan bên trong hao tổn. Chờ đến vị Bắc Quan cùng Ly Dương Quan người chết hết, bọn hắn liền có thể đi ra thu thập tàn cuộc. Lưu Nghi Chiêu nói, cái này có chút quá mức a. Lữ Thụ suy nghĩ nói, cái này vị Bắc Quan vừa vỡ, Hắc Vũ quân mất tích nhiều như vậy, nhánh quân đội khẳng định sẽ chỉnh đốn binh lực lên núi vây quét chúng ta. Cho nên hy vọng đại vương chuẩn bị sớm, là đánh, hay là lui, đều mau chóng làm quyết định, Lưu Nghi Chiêu bình tĩnh nói. Sau 7 ngày, vị Bắc quan rốt cục cáo phá, cái này liền mang ý nghĩa Hắc Vũ quân trong tay cầm Ly Dương quan, vị Bắc quan hai nơi quan ải, mặc kệ là hướng đông chinh phạt, hay là một đường bắc thượng, quyền chủ động đều giữ tại trong tay của bọn hắn. Cũng liền ở thời điểm này, phương Bắc cùng phương Đông các đại quý tộc cả đám đều hưng phấn lên, Xích Diễm quân cùng Long Mãnh quân đều phải gánh chịu mất đi quan ải hậu quả. Hiện tại đúng là bọn họ ra mặt thu thập tàn cuộc thời điểm, thế là toàn bộ Nam Châu rốt cục tại bị mất ba thành hai xem xét hưng phấn lên, tất cả mọi người hy vọng có thể chia sẻ khối này bánh gato. Bọn hắn không cách nào tự mình chiếm hữu thành trì cùng quan ải, nhất định phải chờ thiên đế sau khi xuất quan luận công hành thưởng mới được, cho nên mọi người hiện tại giết bao nhiêu Hắc Vũ quân, đoạt lại bao nhiêu thành trì, đều là về sau luận công hành thưởng bên trong phân bánh gato thẻ đánh bạc. Đương nhiên, muốn từ Hắc Vũ quân trong tay đoạt lại quan ải cùng thành trì, vậy cũng phải có tương đối thực lực mới được, phải biết Hắc Vũ quân cũng không phải cái gì kẻ yếu, chiến tranh là cần trả giá thật lớn. Các đại quý tộc đồng thời không có nóng lòng xuất binh, tất cả mọi người nghĩ chờ một chút, một là các loại Hắc Vũ quân chiến tuyến thọc sâu lại lâu một chút, hai là muốn đợi những người khác xuất thủ trước kiềm chế lại Hắc Vũ quân. Nhưng mà lúc này, bọn hắn phát hiện Hắc Vũ quân tựa hồ cũng không tiếp tục hướng bắc hoặc là hướng đông, có người truyền tới tình báo nói, Hắc Vũ quân lên núi, tất cả đại quý tộc đều sửng sốt một chút, lên núi làm gì a? Trên núi có cái gì? Mọi người vô ý thức đã cảm thấy trong đó có quỷ, hẳn là Hắc Vũ quân đang cố tình bày nghi trận a. Các loại, chờ một chút, không phải bọn hắn đa nghi, thật sự là tình huống hiện tại quá quỷ dị, người Hắc Vũ quân hoặc là liền trọng binh đóng giữ hai nơi quan ải, hoặc là tiếp tục công thành đoạt đất, hoặc là liền lui về Tây Châu, cái này cũng không đáng kể, nhưng ngươi lên núi là chuyện gì xảy ra a? Hắc Vũ quân nhóm đầu tiên lên núi, liền có 1.500.000 người, 5 tên chỉ huy sứ xuất đội xuất chinh, trong đó có 3 tên đều là nhất phẩm khách khanh, chiến trận này không thể bảo là không lớn. 2K tiểu thuyết đọc lưới. Người đăng, Tu An A2.